Chương 643, mất tích phao phao. Tu tiên giới bởi vì ma tinh buông lời, lập tức sôi trào lên. Hỏa tinh linh giải cái dạng gì, trở thành rất nhiều người tò mò nhất vị trí, một ít rảnh đến chứng đau tu sĩ, đi theo thiên địa môn đằng sau hành động, chỉ hy vọng có thể lần đầu tiên nhìn thấy cái kia phao phao. Tại không vực sâu biển lớn cùng linh giới trong lúc đó, thường xuyên qua lại Bạch Hạc, đối đột nhiên náo nhiệt lên đường ven biển, rất là không nói gì. Lúc trước Trắng Hai nói, chơi nham tương hỏa tinh là ma tinh lư duyệt nuôi, bọn họ một đống người còn không tin, không nghĩ tới loại sự tình này, cũng không phải có thế no y đu a mây trắng bên trên, hỏa phiến một mặt đứng đắn, nhà ta đổ đệ đối cái kia phao phao phi thường coi trọng, nếu như các ngươi thật cờ ơ mở hắn, phiền thoái đem hắn thả ra đi, có điều kiện gì, chúng ta đều dễ nói. Cái gì gọi là chúng ta cờ ơ mở hắn? Bạch Hạc tư thái ưu nhã, cho Huyền Xương cùng hỏa phiến châm trà. Có thế trên mặt biểu lộ, tuyệt đối được xưng tụng vạn mèo, tiểu gia hỏa kia chưa từng vượt sâu biển lớn chỗ sâu, một đường phun lửa, một đường tìm kiếm đi linh giới đại lục phương hướng, thật sự là hố chết người. Bạch Hạc quá muốn bạo nói tục, ta liền chưa thấy qua so với hắn càng mù đường, La Ho Tư cho hắn chỉ phương hướng, chỉ vào, hắn đều có thể đi nhầm, sau đó, còn trách La Ho Tư, giúp hắn chỉ sai. La Ho Tư Huyền Xương trên mặt khống chế không nổi giật một cái. Dù cùng Hạc tiên sinh tương giao gần ngàn năm, có thế mỗi lần gặp hắn, gia hỏa này đều so với hắn có thể chứa, so với hắn còn giống cao nhân. Hiện tại, này trái một cái La Ho Tư, phải một cái La Ho Tư, hiển nhiên là bị cái kia gọi pháo phao, tức giận đến không rõ. Làm hắn La Ho Tư không sợ thiêu chết ngươi Huyền Xương uống một ngụm trà, đè xuống kia phần buồn cười, ngươi nói ba tháng trước liền tiện hắn đến bên bờ, có thể chúng ta bên này, không núi lửa bộc phát. QNZ không hắn bất luận cái gì một chút tin tức đây chính là chuyện của các ngươi. Hạc tiên sinh là cái chú ý cái hình người giống người, cấp tốc hồi phục cao nhân bộ dáng, Lư Duyệt đột nhiên hướng tu tiên giới như thế buông lời, chỉ sợ cũng hoài nghi có người cờ ơ mở hắn đi hỏa phiến, Huyền Xương, hai cái nhìn nhau thời điểm, đồng loạt không nói gì. Các ngươi nên điều tra thêm, gần đây chỗ nào núi lửa có gì đó quái lạ. Bạch Hạc biết phao phao chuyện không giải quyết hiểu rõ. Các loại cái kia ma tinh tìm đến thời điểm, bình tĩnh bao nhiêu năm không vượt sâu biển lớn, chỉ sợ liền muốn thành tu la chẳng, tiểu gia hỏa rất là thông minh, đoạn thời gian kia chính gặp không vượt sâu biển lớn một tháng kỳ phong bạo, hắn ở trên biển lạc đường, không tìm thấy người, liền lớn làm phá hư, sửng sốt đem chúng ta một đống người bước tới xem xét nghĩ đến bọn. Họ 10 cái đại yêu, dùng ướp lạnh phương pháp, đang muốn trấn an núi lửa lúc, hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm. Bạch Hạc liền không cầm được thái dương thình thịch nhảy. Khu khu chết tiểu tử đem chúng ta chơi một vòng, liền ở tại tan tương bên trong, hướng chúng ta hỏi đi linh giới phương hướng. Hoa phiến cùng Huyền Xương đồng loạt nhìn xem hắn. Bạch Hạc khuôn mặt tuấn tú lần nữa vặn mẹo, đám người bọn họ, cầm trô nở ở tan tương bên trong phao phao không có cách, cho hắn chỉ phương hướng. Thế nhưng là bất quá 4 ngày, hắn lại xông ra trầm tĩnh vài vạn năm núi lửa chết, đều bị hắn làm thành sống. Cuối cùng. Tiểu tử thúi đại khái cũng bị chính hắn mù đường làm cho không còn cách nào khác, thế mà còn muốn mang, để bọn hắn tuyển người, giúp đỡ dẫn đường, nếu không, hắn ngay tại không vực sâu biển lớn khắp nơi chơi. Hắn có thế có khả năng, có thể không vực sâu biển lớn hải tộc không chơi nổi a thương hại hắn cái này thích chạy, liền bị đại gia tuyển ra đến, làm tiện ôn thần người dẫn đường. Những chuyện này, cũng không thể nghĩ, tưởng tượng, Bạch Hạc tiên sinh. Liền muốn cho chính hắn cúc một cái đồng tình nước mắt. Khu trong lúc này, hắn một lần lại một lần lạc đường, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn thương lượng, muốn tới đi đâu, có thể tự mình dẫn hắn, kết quả, kia chết tiểu tử, thế mà không tin ta. Hắn thiện lương như vậy, như thế chính nghĩa, cho tới bây giờ chưa từng sát sinh, đại biểu hết thể Mỹ hảo Hạc tiên sinh, chịu đựng khả năng bị hắn thiêu hủy lông sợ hãi, kết quả, tiểu tử thúi, liền trở về hắn một cái cười lạnh. Bạch Hạc đối mặt hai cái vẫn chờ lời nói người, thực tế là phiền muộn không chịu nổi, QNZ không muốn lại nhớ lại một lần huyết lệ sử, nói ngắn gọn, sau đó, hắn cách mỗi 7-8 ngày, liền lựa chọn một cái không sai biệt lắm núi lửa, bất chấp một lần đầu, ta cũng dòng dã đưa hắn non nửa năm, mới đem hắn đưa đến bên bờ. Vì lẽ đó, hắn là không thể nào lại về chúng ta không vượt sâu biển lớn. Không về sao Hỏa Phiến cùng Huyền Xương nhìn nhau thời điểm, sắc mặt đều có chút nặng nề. Yêu tộc không giỏi nói dối, Hạc tiên sinh lại là yêu tộc có tên lạ người tốt, vì lẽ đó hắn nói chí ít có 8 thành là thật. Cái kia như thế thời gian dài, hỏa tinh phao phao đi nơi nào linh giới dù lớn, lại thực tế không cách nào cùng diện tích lãnh thổ bát ngát không vực sâu biển lớn so với. Hắn lên bờ đại khái địa điểm, người biết ta hỏa phiến có chút nóng nảy, Lư Duyệt gần đây bộ dạng rất không đúng, nếu như cái này gọi phao phao thật xảy ra chuyện, nàng cũng không biết nàng có thể làm ra cái gì tới. Các ngươi xem Bạch Hạc dùng linh lực ngưng ra một bức không vực sâu biển lớn cùng đại lục tương liên bản đồ, chỉ vào cách bờ gần đây núi lửa, cái này núi lửa phun trào thời gian, các ngươi còn có thể tra được, chính là 93 ngày trước. Ta cho hắn chỉ đi đại lục phương hướng, hơn nữa, chính hắn bằng trên trời tinh tú, cũng biết đại khái phương hướng, vì lẽ đó không có khả năng lại đi nhầm. Nơi này họa phiến trong mắt tiết ra một chút sắc ý, nơi này chính là bọn họ thiên địa môn địa bàn. Hạc tiên sinh, ngươi biết đây là kia tông địa bàn sao? Bạch Hạc sờ mũi một cái, các ngươi thiên địa môn thôi thế nhưng là ngươi phải biết, chúng ta tới chuyện thứ nhất, chính là cha thiên địa môn hạt địa có hay không dị thường. Họa phiến gấp chằm chằm ánh mắt của hắn, ta tông gần nửa năm, tất cả đều thái bình vô sự. Bạch Hạc nhéo nhéo lông mày, cái này hắn cu nở dê rất không minh bạch. Hỏa tinh tính tình tuy rằng nóng nảy, thế nhưng là cu nở dê rất thông minh à, hắn tiện hắn thời gian dài như vậy. Tiểu gia hỏa đều không bất chấp cái mặt, ấn ly tới nói, coi như nghe ngóng tin tức, cu nở dê sẽ không theo tàn tương bên trong đi ra mới đúng. Hán tại Bạch Long Tộc, nghe qua Ma Tinh Lư Duyệt tin tức, theo trắng hai nói, lúc ấy người ta là trực tiếp đem tàn tương mở đến Long Cung. Bạch Hạc nhìn qua hai cái nhân tộc đại năng, các ngươi nói, hắn có thể hay không bắt chước làm theo, đem tàn tương mở đến nhà ai tộc địa, sau đó ở nơi đó, bị cái gì cấm chế, cho khốn trụ hỏa phiến biến sắc. Thiên địa môn ra cái hoàng gia còn không tính xong sao? Huyền Sương sờ lên cằm, cố gắng bỏ qua một bên trong lòng bất an, hỏi tiếp Bạch Hạc, ngươi đã đưa hỏa tình phao phao thời gian dài như vậy, vậy nhưng biết hắn giải bộ dáng gì? Bạch Hạc cảm giác rất đau đớn tự tôn, hắn đưa tên kia thời gian dài như vậy, rõ ràng nghe tiểu nhân đồng âm mềm mềm, thật là chưa từng thấy a, hắn gọi phao phao chính là để cho đúng rồi. Bạch Hạc phiền muộn đáp lời, tất cả chúng ta đều không thấy hắn giải bộ dáng gì. Chỉ thấy được trong nham tương, cái này đến cái khác mà bước lên ngâm, những cái kia ngâm rất nguy hiểm, một cái không tốt, chính là đại cổ tan tương phun lên mười mấy mét cao. Mười mấy mét so với hắn nghĩ lợi hại. Huyền Sương như có điều suy nghĩ, chuyện này, chúng ta sẽ đi tra. Bất quá Hạc đạo hữu, nghĩ đến ngươi cũng rất rõ ràng, linh giới nửa năm này, đều không có cái kia núi lửa phun trào quá, vì lẽ đó, ngươi nói những thứ này. Chúng ta tạm thời có thể cấp cho tín nhiệm, vẫn là có hạn. Phao phao một ngày không đi ra, chắc hẳn đạo hữu trong lòng, QNZ rất bất an chúng ta hợp tác như thế nào. Cái gì? Bạch Hạc ngơ ngác nhìn qua Huyền Sương. Hắn làm sao lại bất an đâu? Rời xa cái kia mệt nhọc tiểu yêu tinh, hắn ăn đây. Bạch Hạc há hốc mồm, muốn phản bác, thế nhưng là đối mặt ánh mắt hai người, quá gây áp lực cho hắn, có lẽ chỉ dùng một cái đầu. Người ta lại vừa vặn đem cái này bẩn cắm đến trên đầu của hắn. Ma Tinh Lư Duyệt, không nói hắn sợ hãi chiến lực, chỉ nói trên người nàng công đức, trước này vượt ngoại sảm phong khả năng xuất thế ngay miệng, hắn cũng đắc tội không nổi a. Được rồi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ cha phao phao cũng không biết hắn anh hùng cứu mỹ nhân con đường, bởi vì Lư Duyệt buông lời, lớn như thế xoay chuyển. Còn tại lòng đất hắn, trừng mắt hình như thế nào cu nở dê đi không được đến cuối cái khe lớn. Càng ngày càng kinh hãi linh giới đại lục, đến cùng lớn bao nhiêu, không ai biết. Dù là phi huyên, cũng chỉ là nói với hắn, thế giới này, đạo, ma, yêu cùng tồn tại, là 3.000 giới vực lớn nhất địa phương, thậm chí khả năng so với trên dưới 100 cái tiểu giới cộng lại còn muốn lớn. Hắn theo khẩu khí của hắn bên trong, rõ ràng nghe ra, đây là một cái chỉnh thể, như thế nào hiện tại. Cảm giác không vượt sâu biển lớn muốn cùng đại lục thoát ly đâu, rõ ràng phía trên vẫn là cái chỉnh thể a. Phao phao trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện những ngày gần đây, hắn càng ngày càng nhanh, sâu cảm giác không thể lại tại này vỡ tan vá lên lãng phí thời gian. Nhất định phải tìm cách xa nhau gần đây địa phương, đem chính mình lấy tan tương phương thức, phun đi qua. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Đương nhiên, vì chính hắn an toàn, vẫn là trước phun nham tương thử một chút. Một chút lại một chút hàng rào bị tan phá, phao phao nhìn xem đối mặt, tính ra chính mình nhanh tan nơi đó, khả năng cỡ nở bao lâu thời gian nửa ngày về sau, hình như tĩnh mịch bình thường cái khe lớn, bởi vì hồi âm, núi lửa phun trào thanh âm, bị vô hạn phóng đại, ầm ầm thật dài khe hở, hình như sóng biển bình thường, một làn sóng càng so một làn sóng cao, đem thanh âm, đẩy tới tối cao xa nhất đối diện hàng rào rốt cục tại hắn khế mà không bỏ đi, tan mở một ít. Phao phao làm tốt hết thể chuẩn bị, cuối cùng đem chính mình dùng sức phun một cái như lưu tinh, rơi xuống tâm hắn tâm niệm niệm không biết dài đến đâu thời gian. Phao phao ừ ngực mà bước lên ngâm, đem chính mình tan vào bên này nham tương. Phân phối xong khu vực, chính là dọc theo tại bờ một nhà tra hỏa phiến, đột nhiên có cảm ứng, đưa ánh mắt phóng tới xa xa đường ven biển bên trên. Xa xa thiên tượng, ngay tại kịch biến, vạn dặm không mây bầu trời, hình như bị thứ gì nhiễu bình thường, phong vân lăn lộn hội tụ soạt soạt tia chớp sáng rõ thời điểm, cấp tốc hướng nơi đó biểu bay hỏa phiến, không khỏi dừng một chút. Mặt biển đã lại không yên ổn, nổi lên ô trầm trầm lãng, có nhiều chỗ, hình như cùng bầu trời mây đen, liên tiếp đến cùng nhau. Long thổ thủy đây là long thổ thủy. Nơi xa một đội tu sĩ hưng phấn kêu to lên. Long loại vật này, cho tới bây giờ đều tại biển sâu bọn họ với không tới địa phương, hiện tại chợt hiện bên bờ, là lao thiên gia thưởng đại gia á chỗ xa hơn, lại biểu đến một đội tu sĩ, dẫn đầu hô to, Trương lao đại. Con rồng này chí ít tại bát giai trung kỳ bên trên, thế nào, chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Ha ha ha, nguyên lai là la lão đệ A Trương lão đại cười lớn một tiếng, huynh đệ chúng ta tới trước, đại gia sau bốn chia như thế nào tốt thành giao hai đội tu sĩ, cấp tốc sát nhập một chỗ. Không vực sâu biển lớn biển cạn địa vực, vẫn là bọn hắn nhân tộc địa bàn, cho dù là đầu hoàng kim long đến đây, cũng phải cho bọn hắn cuộn lại. Hoa phiến nổi giữa không trung không nhúc nhích, nàng cũng không cảm thấy. Có đầu na hò lòng, sẽ như vậy ngốc, chạy đến bên bờ đến, hương dạng này đại lãng đó căn bản không phải hương lãng, đây là tới chịu chết, tiễn đại gia tài liệu. Nàng hai tay đánh ra ấn quyết, tại cái chán một điểm, hai mắt linh quang lấp lánh ở giữa, xuyên thấu qua tầng tầng mây trắng, nhìn thẳng đến càng xa xôi. Long thổ thủy cùng quần cuộn vọt tới đầu sóng, hình như so với chỗ này, lợi hại hơn chút. Đây là có chuyện gì nàng cấp tốc hướng bên kia phóng đi. Phao phao nháy mắt, nhìn hai bên lăn lộn tàn tường, bị cái khe lớn một chút xíu chữa trị, trong lòng cổ quái cảm giác sâu hơn chút. Hắn rôi ra thật vất vả mọc ra tay nhỏ, chọc chọc vẫn chưa hoàn toàn nham hóa hàng rào. Mềm mềm, còn giống như đeo co giãn, rất có xúc cảm đâu ba hỏng, đâm thủng. Phao phao nhìn xem lại có rất nhiều tàn tương theo chỗ thủng chỗ phun ra, sau đó, lỗ nhỏ bên ngoài, du động trước kia không chút nào để ý đỏ thấm hào quang. Chậm chạp mà kiên định, lại đem nó phục hồi như cũ. Cái này chơi vui như vậy đồ vật, lúc trước hắn như thế nào không để ý đâu. Phao phao có chút tiểu nhạc, nhịn không được lại chọc lấy một cái hố. Sau đó, hắn đâm a đâm a đâm a đâm động bị càng đâm càng nhiều, càng đâm càng lớn hỏa phiến tại bên bờ một đường gấp biểu. Nàng là dị linh căn gió, này một hết tốc độ tiến về phía trước, phổ thông nguyên anh tu sĩ, mới có phát giác thời điểm, liền chạy không còn hình bóng. Càng chạy, hỏa phiến càng cảm giác không đúng. Coi như tới một tổ long, cũng không đến nỗi tại nhân tộc đánh xuống địa bàn. Dạng này na ho hơn nữa, đoạn đường này, nàng căn bản không cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí. Hiển nhiên không phải là bên bờ tu sĩ cho rằng cơ duyên ở xa ôm phúc tông lưu duyệt, không có bế quan súng kích nguyên anh. Phao phao một ngày không tin tức, nàng liền nhất định tinh không nổi tim. Lúc này súng kích nguyên anh, không cần người khác nói, nàng đều biết. Là tìm đường chết nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu, sao có thể lại tìm đường chết tự giam mình ở gian phòng, nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra là trộm chế tạo phá quy phù nàng, mỗi họa một tấm trước, đều muốn đọc một lần tĩnh tâm chú. Mấy ngày kế tiếp, nàng bị tĩnh tâm chú làm cho không còn cách nào khác. Lư Duyệt cảm thấy, tìm tơ y phao phao chuyện thứ nhất, không phải an ủi, hẳn là đem hắn cầm lên đến, hung hăng đánh đòn, đánh cho kêu cha gọi mẹ, bằng không. Thực tế nuốt không trôi khẩu khí kia. Dưới mặt đất dung nham kỳ thật đều là tương thông, hắn liền không thể thành thành thật thật ở tại không vực sâu biển lớn, thật tốt dài bụng dài tay dài chân nàng chuyện, coi như hắn tới, lại có thể đến giúp bao nhiêu hướng chi hiện tại đến cu nở dê trễ, sẽ chỉ làm nàng lo lắng phân tâm. Một tiếng kéo dài thở dài, ở trong phòng vang lên. Lư Duyệt Tiên lặng đem hỏa phế phủ, đoàn đứng lên vư tờ soạt rác. Ba phế lá bùa rơi xuống mặt đất, nhìn lại. Soạt rác lại đấy. Cái này không được nha còn tiếp tục như vậy, nàng là hai đầu đều không quan tâm. Một đại đoàn thủy ngưng đi ra, gắn vào trên đầu, Lư Duyệt hy vọng chính mình có thể tỉnh táo lại tỉnh táo sư tôn sư công nơi đó, có kiểm tra thực hư phao phao khí tức đặc thù hỏa linh thạch, chỉ cần tại 500 dặm phạm vi bên trong, hỏa linh thạch liền sẽ phát nhiệt, bằng tốc độ của bọn hắn cùng nhân mạch, như thế nào QNZ so với chính nàng trở về mạnh. Nước đoàn một lớn lại lớn, thật lâu, Lư Duyệt mới từ bên trong lui ra ngoài, một lần nữa vẽ bừa. Một phủ là nhất định phải vào, lần này, tuyệt không thể trông cậy vào cốc lệnh tắc, vì lẽ đó, lại nhiều phá quy phủ, đều chê ít. Lư Duyệt hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi ngay ngắn tốt thân thể. Chưa xong còn tiếp.